Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1301 cùng bất tử huyết tộc giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1301 cùng bất tử huyết tộc giao dịch dừng tay. Thường Lan Võ Thánh không cách nào tiếp tục an tâm chữa thương, một cỗ cường đại thánh khí phong bạo theo trong cơ thể tuôn ra, có mấy ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ ra đến, hiển hiện tại chung quanh của nàng. Thấy như vậy một màn, Diệt Phong huyết thánh không chỉ có không sợ, ngược lại khóe miệng hiện ra một đạo vui vẻ. Thường Lan Võ Thánh cũng không phải một cái xúc động người, chỉ có điều căn bản không có cái khác lựa chọn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn bốn vị nữ thánh chịu nhục chính mình lại chỉ có thể trốn ở trong đạo quan tham sống sợ chết. Mặc dù dưỡng tốt thương thế, đại sát tứ phương tâm tình cũng sẽ lưu lại sơ hở, sau này tu vi cảnh giới rất khó bất quá tiến bộ. Bởi vậy, giờ phút này Thường Lan Võ Thánh không có bất kỳ đường lui, biết rõ là bẫy dập cũng chỉ có thể lao ra cùng bất tử huyết tộc quyết nhất tử chiến. Bá, Thường Lan Võ Thánh thân hình khẽ động hóa thành một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp, phóng tới bốn vị nữ thánh cái gọi là vị trí. Trước nàng đã nhớ kỹ đi ra không gian mê trận chính xác lộ tuyến, lộ ra quen việc dễ làm, dẫm phải bộ pháp từng bước một hướng bước ra ngoài. Mặc dù là thanh mặc đều có thể nhìn ra, dùng Thường Lan Võ Thánh hiện tại trạng thái căn bản không thể nào là những bất tử huyết tộc kia đối thủ, đi ra đạo quan, không thể nghi ngờ là chui đầu vào lưới. Thanh mặc thật sự là có chút không đành lòng, nhẹ nhẹ cắn môi, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói. Công tử, giúp một tay các nàng a, ta biết rõ ngươi không phải một cái người có máu lạnh. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh cũng đều đình chỉ chữa thương, sử dụng xin giúp đỡ ánh mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, có lẽ tại các nàng xem ra trước mắt cái này có chút nhu nhược nam tử trẻ tuổi tựu là hy vọng duy nhất. Trương Nhược Trần thật sự có chút giờ khóc giờ cười, coi như là hắn tại đỉnh phong thời kỳ cũng đều không thể cùng thông thiên huyết tương chống lại, huống chi là hiện tại ba mạch đều bị phế sạch. Các nàng vậy mà đem hy vọng ký thác vào một cái bị trọng thương nửa phế chi trên thân người. Trương Nhược Trần hít một tiếng, cuối cùng nhất vẫn còn có chút chịu không được ánh mắt của các nàng, vì vậy, về phía trước bước ra một bước, hai tay cùng lúc đưa ra ngoài, hướng Thường Lan Võ Thánh phương hướng một chào. Không gian phát sinh thật lớn vặn vẹo, nguyên vốn đã nhanh muốn đi ra không gian mê trận Thường Lan Võ Thánh, lại nhớ tới trong đạo quan, giống như là bị Trương Nhược Trần cách không bắt trở lại. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực cường độ tăng thêm cao thâm không gian tạo nghệ tự tính toán thi triển ra không gian thủ đoạn thánh giả cảnh giới tu sĩ cũng rất khó phát giác được không gian chấn động, căn bản không biết hắn thi triển chính là không gian lực lượng. Vừa rồi, Thường Lan Võ Thánh chỉ cảm thấy rơi vào tiến một cái tuyền qua, một hồi trời đất quay cuồng về sau, là lại nhớ tới trong đạo quan. Nàng biết chắc là cái kia bệnh trạng nam từ trẻ tuổi thủ đoạn, trong nội tâm không khỏi có chút giật mình. Thường Lan Võ Thánh bái kiến tinh thần lực thánh giả vẫn có như vậy một ít, lại là lần đầu tiên kiến thức đến như thế quỷ dị thủ đoạn. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh cũng là trường miệng rộng, cảm thấy Trương Nhược Trần bày ra thủ đoạn có thể nói là vô cùng kỳ diệu, vậy mà cách không đem võ thánh đại nhân đều bắt trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng, đây chính là cửu thiên huyền nữ đứng đầu Thường Lan Võ Thánh. Trương Nhược Trần hướng Thường Lan Võ Thánh chằm chằm tới, nhìn xem nàng cái kia xong có chút kinh dị linh động đôi mắt nói. Tự tính toán muốn chịu chết cũng không cần gấp gáp như vậy a, ta đi cùng bọn họ đàm nói chuyện, không nhất định không nên sử dụng man lực, có lẽ còn có thể sử dụng đừng phương thức cứu người. Dĩ vãng Thường Lan Võ Thánh gặp được những này nhân tộc tu sĩ, không phải ân cần nịnh nọt nàng, cũng là bởi vì thập phần sợ hãi nàng, còn có một chút bởi vì trong nội tâm tự ti ở trước mặt nàng, căn bản không ngẩng đầu được lên. Trước mắt nam tử này, nhìn như lạnh nhạt như nước, không bi không thích thế nhưng mà ánh mắt của hắn cùng trong giọng nói, rõ ràng để lộ ra đối với nàng khinh bỉ, thậm chí còn có mấy phần trách cứ ý tứ hàm xúc. Một mực đều cao cao tại thượng Thường Lan Võ Thánh, ngoại trừ nữ hoàng bên ngoài, ai dám dùng như vậy ngữ khí nói với nàng lời nói. Trong lòng của nàng có chút không phục, ánh mắt lạnh như băng, nói. Bất tử huyết tộc hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, làm sao có thể cùng ngươi đàm phán. Không nhất định, phàm là không thể nói được như vậy tuyệt đối. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đi ra đạo quan, đi vào rộng lớn trên đất trống, chằm chằm vào những bất tử huyết tộc kia huyết thánh, nói. Chư vị chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Thường Lan Võ Thánh chính là tâm cao khí ngạo thiên chi kiều nữ, tự nhiên là không hy vọng bị Trương Nhược Trần áp một đầu, cho nên tâm tình rất mâu thuẫn, trong nội tâm tức hy vọng Trương Nhược Trần thật sự đem bốn vị nữ thánh đô cứu ra, thế nhưng mà, nếu như hắn thật sự thành công, không phải tựu phụ trợ ra sự bất lực của nàng. Giờ phút này, nàng tự nhiên là tương đương hiếu kỳ, Trương Nhược Trần sẽ như thế nào cùng bất tử huyết tộc đàm phán. Diệt Phong huyết thánh cười lạnh một tiếng, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách cùng chúng ta đàm điều kiện. người không muốn đàm, luôn luôn người nguyện ý đàm. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, ánh mắt chằm chằm hướng Trúc Khinh Y, ngón tay chỉ hướng bị nhốt tại không gian mê trong trận hai vị huyết thánh, nói. Trúc cô nương, hai vị này huyết thánh một vị huyền hoàng cảnh đỉnh phong, một vị triệt địa cảnh, ta với ngươi đổi bốn vị nữ thánh, khoản này giao dịch coi như công bình a. Tại bất kỳ một cái nào thế lực muốn bồi dưỡng được một vị thánh giả cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đặc biệt là huyền hoàng cảnh cùng triệt địa cảnh thánh giả, mặc dù là tại Thanh Thiên bộ tộc vẫn lạc một vị cũng là đại sự kiện. Trúc Khinh Y ngược lại là không ngờ rằng, Trương Nhược Trần vậy mà hội dùng hai vị huyết thánh tánh mạng đến uy hiếp nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác, để tránh cho mình đưa tới họa sát thân. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, cánh tay vung lên, một thanh điện đao đã bay đi ra ngoài, bổ vào vị kia huyền hoàng cảnh đỉnh phong huyết thánh trên người, trực tiếp đem hai chân của hắn chặt đứt. Lôi điện chi lực theo miệng vết thương chui vào tiến thân thể, lập tức vị kia huyền hoàng cảnh đỉnh phong huyết thánh đau đến trên mặt đất lăn qua lăn lại, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thấy như vậy một màn, ở đây huyết thánh toàn bộ đều giận không thể nuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực cho rằng chỉ có ngươi mới nắm giữ lấy con tin. Diệt Phong huyết thánh nhắc tới co quắp ngồi dưới đất một vị nữ thánh, một tay bắt lấy phần eo của nàng, một tay bắt lấy cánh tay phải của nàng, chút nào đều không thương hương tiếc ngọc, đột nhiên một kéo. Soạt một tiếng, vị kia nữ thánh một đầu cánh tay tính cả áo giáp cùng một chỗ bị kéo xuống dưới, ửng đỏ thánh huyết rơi đầy đất. Hình ảnh cực kỳ huyết tinh, vị kia nữ thánh đau đến khuôn mặt vặn vẹo té trên mặt đất run rẩy, trong miệng phát ra ô ô tiếng khóc cùng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà chư vị ở đây huyết thánh, lại phát hiện Trương Nhược Trần sắc mặt một điểm biến hóa đều không có, tựa hồ căn bản là không quan tâm vị kia nữ thánh sinh tử. Phốc phốc, Trương Nhược Trần lộ ra rất lạnh lùng, cánh tay vung lên, một căn lôi điện mọc gai bay ra ngoài, đục lỗ vị kia huyền hoàng cảnh đỉnh phong huyết thánh đầu lâu, trực tiếp đem hắn đánh chết. Kể cả bốn vị thông thiên huyết tương, toàn bộ đều là khẽ giật mình. So hung ác, tựu xem ai ác hơn. Ngươi, thật to gan, Trúc Khinh Y tức giận đến toàn thân run rẩy, không ngờ rằng, cái kia tinh thần lực thánh giả vậy mà ra tay như thế quyết đoán. Trương Nhược Trần nói, hiện tại, trong tay của ta còn nắm giữ lấy một vị triệt địa cảnh huyết thánh, khoản này giao dịch còn nói không nói chuyện. Đàm, Trúc Khinh Y ngăn chặn trong lòng thao thiên sát ý, nói. Bất quá, ngươi muốn sử dụng một vị huyết thánh, đổi lấy bốn vị nữ thánh, đó là không có khả năng sự tình. Chỉ có thể một đổi một. Thường Lan Võ Thánh không nghĩ tới Trương Nhược Trần vậy mà thật sự làm cho bất tử huyết tộc nhượng bộ, trong nội tâm đều kìm lòng không được có chút bội phục người này, vội vàng đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh cùng hắn sóng vai mà đứng, nói. Không được, phải một đổi bốn, một vị triệt địa cảnh huyết thánh tánh mạng như thế nào đều so huyền hoàng cảnh thánh giả cùng bên trên cảnh thánh giả tánh mạng càng thêm chân quý. Các ngươi cũng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng không nhìn thanh tình thế bây giờ, các ngươi có lớn như vậy đích thoại ngữ quyền sao? Trúc Khinh Y âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nói, vậy thì một đổi hai a. Thương Lan Võ Thánh chừng lớn một đôi mắt đẹp, âm thầm hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Tự tính toán cứu hai vị nữ thánh, chúng ta như trước hay là muốn bị quản chế cho bọn hắn, căn bản không cải biến được thế cục. Trương Nhược Trần không có trả lời nàng, chỉ là cùng Trúc Khinh Y đối mặt chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. Trúc Khinh Y trên mặt xương lạnh tiêu tán đi một tí, lộ ra một đạo yêu mị cười yếu ớt, nói. Tốt, sau đó Trúc Khinh Y hướng Diệt Phong huyết thánh đi tới cùng hắn câu thông. Hai người đến từ bất đồng bộ tộc có bất đồng lợi ích, Trúc Khinh Y cũng là đồng ý cho Diệt Phong huyết thánh một ít chỗ tốt mới đàm xuống dưới, mang đi hai vị nữ thánh. Trúc Khinh Y nói, hiện tại, ngươi có thể thả người đi à nha? Trương Nhược Trần nói, ngươi làm cho hai vị nữ thánh tiến vào trận pháp, đợi đến lúc các nàng đến an toàn khu vực ta tự nhiên sẽ đem những huyết thánh kia tống xuất trận pháp. Trúc Khinh Y cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta có tốt như vậy lừa gạt sao? Vạn một hai vị nữ thánh đến an toàn khu vực về sau, ngươi lại không thả người làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây thật là một cái làm người đau đầu vấn đề, không bằng ta đi ra trận pháp tự mình tiếp các nàng trở về, lại đem vị kia huyết thánh thả ra trận pháp, đợi đến lúc trao đổi hoàn thành về sau ta lại trở lại trận pháp. Bộ dạng như vậy có thể hay không cho ngươi càng thêm yên tâm một ít đâu? Trương Nhược Trần nói, nghe nói như thế, không chỉ có những huyết thánh kia lộ ra khác thường thần sắc mà ngay cả Thương Lan Võ Thánh, Liễu Ly Nữ Thánh, Nguyên Tốc Nữ Thánh cũng đều kinh nghi bất định, không ngờ rằng hắn vì cứu người cũng dám bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Một khi đi ra trận pháp, bất tử huyết tộc chư thánh, sao lại đơn giản phóng hắn trở lại trận pháp bên trong? Thương Lan Võ Thánh đối với Trương Nhược Trần thật sự có chút lau mắt mà nhìn, một đôi mắt đẹp ở bên trong toát ra sóng gợn sáng rọi, nói. Ta tùy ngươi cùng đi ra, không cần, Thanh Mặc, ngươi theo ta cùng đi ra. Trương Nhược Trần nói, Thanh Mặc có chút không dám, cảm thấy Trương Nhược Trần tựu là chơi với lửa, bất quá, đương nàng chứng kiến Trương Nhược Trần bình tĩnh như nước ánh mắt lại thêm mấy phần tin tưởng, dù sao, nàng chưa từng thấy qua Trương Nhược Trần làm không có nắm chắc sự tình. Chẳng lẽ công tử còn có cái khác chuẩn bị ở sau? Trương Nhược Trần mang theo Thanh Mặc bước vào tiến không gian mê trận hướng đạo xem bước ra ngoài, một bên hành tẩu, một bên truyền âm cho Thanh Mặc khai báo một việc. Nghe được Trương Nhược Trần truyền âm, Thanh Mặc hai con ngươi sáng ngời, trên khuôn mặt ý sợ hãi lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thường Lan Võ Thánh nhìn xem Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc bóng lưng, tức giận đến không ngừng tốn hơi thừa lời, cảm thấy người kia hoàn toàn tựu là xem thường nàng, tình nguyện mang một tiểu nha đầu cũng không muốn mang tu vi càng cường đại hơn nàng. Huyền nữ đứng đầu chưa từng như thế bị người khinh thị. Cùng lúc đó, bất tử huyết tộc chư thánh đã ở lẫn nhau truyền âm thương lượng đối sách chuẩn bị bắt Trương Nhược Trần, không có khả năng phóng hắn phản hồi đạo quan. Cách Trương,